Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù em đứng dậy, em có thể tự mình đi. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, chú ý tới tiểu soái ca Lý Lạc bên cạnh hắn, còn đứng xem xét tình hình kỹ càng. Cho Tiệt Phong đi lái xe. Gần đây có phòng khám bác sĩ còn chưa đi về, đồng ý chở chúng ta đến khám. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ Lý Lạc, nói cho nàng biết, toàn thân vững vàng ôm nàng đứng dậy, từ từ đi vào thang máy. Lý Lạc hỗ trợ ấn nút từng một thang máy xong, với tay mỉm cười với nàng, sau đó đi ra, dần dần biến mất ở cửa thang máy. Khi nào thì bắt đầu cảm thấy không thoải mái? Khi thang máy bắt đầu đi xuống, hắn mở miệng hỏi nàng, thanh âm có chút nghiêm túc. Chẳng vạng, nàng thoáng tạm dừng một chút mới thấp giọng trả lời. Vì sao không nói? Ngữ khí lộ ra một chút tức giận. Chỉ là có đau đầu một chút, em nghĩ sẽ rất nhanh tự khỏi thôi. Nếu không khỏe, vì sao vẫn chưa nói? Lăng Vị Ương không nói, nàng ngay cả mình ngủ lúc nào cũng không biết. Phải trả lời như thế nào? Hỗn hồ cho dù nàng không ngủ, nàng tìm gặp riêng hắn đang họp cùng với đại lão bản công ty đĩa nhạc. Nàng cũng tự biết xấu hổ không quấy rầy hắn nha. Nàng trầm mặc làm cho hắn nhếch môi mỏng, tiếp theo sống nhật đầu hàng mà than nhẹ một tiếng. Đừng để cho anh lo lắng. Hắn đúng là vẫn không có biện pháp trách cứ hay tức giận với nàng. Lúc trước anh phát sốt, lại chết cũng không đi bệnh viện, không làm cho người ta lo lắng sao? Nàng thấp giọng nói, nhân cơ hội này đánh vào nhược điểm của hắn. Cho nên em lần này là trả thù. Ăn miếng trả miếng. Thật ăn miếng trả miếng. Em không nói như vậy. Nàng lẩm bẩm phủ nhận, nhưng vừa nghe ra chính là có ý này. Tuy rằng đây là kết quả vô tình tạo thành, nhưng cũng vừa lúc làm cho nếm thử cảm giác lo lắng cho một người bốc đồng là từ vị gì. Cửa thang máy mở ra, hắn ôm nàng ra khỏi thang máy, ra ngoài cửa lớn. Nếu, hắn dò dự bỗng nhiên mở miệng nói, anh đáp ứng em, về sau anh sinh bệnh đều sẽ ngoan ngoãn đi khám bác sĩ. Vậy em cũng có thể đáp ứng anh, về sau em nếu cảm thấy bản thân có gì không thoải mái, mặc kệ là bệnh nặng hay đau nhẹ, đều sẽ nghe lời anh được không? Nàng có chút giật mình, dương mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng thỏa hiệp nhanh như vậy. Anh nói thật sao? Anh không phải nói anh ghét bệnh viện. Nàng hỏi hắn. Anh đúng là chán ghét bệnh viện. Hắn tỏ ra ghét cay ghét đắng, tiếp theo ngữ khí lại nháy mắt biến thành nhu hòa. Nhưng vì em, anh sẽ nhẫn nại. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến, Hạ Tự Dược lập tức xoay người. Chỉ thấy Lăng Vị Ương vẻ mặt thần sắc mệt mỏi, không biết khi nào đã tỉnh lại, đứng dựa vào cánh cửa phòng đang mở, nhìn hắn đối với đôi mắt to tròn. Sao em lại ra đây? Có phải bị tiếng điện thoại đánh thức hay không? Hắn nhanh chóng đi đến bên nàng ôn nhu hỏi. Nàng gật đầu tiếp tục nhìn hắn không rời mắt. Làm sao vậy? Hắn hỏi nàng, tiếp theo tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán của nàng, đo nhiệt độ cơ thể nàng hiện tại. Hình như đã không sốt nữa. Em hiện tại cảm thấy thế nào? Có khỏe hơn chút nào hay không? Có còn cảm thấy không thoải mái hay sao? Hắn vừa nói một bên thật cẩn thận đỡ nàng đến sofa trong phòng khách ngồi. Khá hơn rồi, nàng trả lời sau đó nhịn không được hỏi hắn. Điện thoại vừa nãy là tìm em. Đương nhiên đây là nhà em. Hắn ngạc nhiên cười nhẹ. Em sẽ không bệnh đến nỗi ngay cả nơi này là nhà em cũng không nhận ra chứ. Em hình như nghe được là anh trả lời điện thoại. Nàng nhìn hắn. Đúng, anh vừa nhận cuộc gọi vừa nãy. Hắn gật gù rồi sau đó ngữ khí một chút nghi vấn. Để ý hay sao? Lăng Vị Ương thong thả lắc đầu. Nàng cũng không để ý hắn chưa được nàng cho phép, đã thay nàng nhận điện thoại, mà là câu nói vừa rồi hắn nói. Em hình như nghe được anh nói chuyện với đầu dây bên kia rằng anh là vị hôn phu của em. Nàng chăm chú nhìn hắn thử mở miệng hỏi. Anh nói thế chẳng lẽ không đúng hay sao? Hắn mỉm cười nói, mặt không đỏ giọng không run. Chẳng những đúng lý hợp tình, hơn nữa còn không chút do dự liền trả lời. Anh không phải. Chúng ta đính hôn khi nào, sao em lại không biết? Nàng ngây người ngẩn ngơ, không tự chủ được lên tiếng kháng nghị. Ngày hôm qua, không phải anh đã hỏi em có muốn đi đăng ký kết hôn hay không? Em không có phản đối thì chính là đồng ý rồi. Nam nữ có hôn ước, không phải vị hôn thu và vị hôn thê hay sao? Hắn tiếp tục thấy đúng lý hợp tình, vẫn im cười như cũ. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ động tình sắc. Không phải nói chỉ là nói chuyện phiếm thôi sao? Nàng xấu hổ quẫn trí nói. Anh nói dối. Hắn sao lại nói được như thế? Sau đó cứ như là đương nhiên, thoải mái lại lần nữa cúi đầu hôn nàng. Chờ một chút, nàng lại đưa tay ra đẩy hắn. Em không muốn, hắn hỏi. Em đang sốt mà. Nàng đỏ mặt nhắc nhở hắn. Cho nên mới muốn toát mồ hôi. Mồ hôi ra nhiều, sốt tự nhiên liền hết. Hắn nghiêm trang đáp lại. Nàng không chống đỡ nổi, chẳng nói gì mà nhìn hắn, sợ khóc sợ cười. Cảm giác thấy tay hắn lại lần nữa ở trên người nàng khẽ vuốt ve. từ trước ngực chuyển hướng bên hông, chui vào trong quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net